Cô sai rồi, cô thực sự sai rồi. Cô không nên nghĩ Đậu Đậu là một cô gái tốt không lắm chuyện, không thích xen vào chuyện của người khác. Cô ấy rất xấu đó. Trường Sinh vụng trộm nhìn lén Lý Thanh, phát hiện cô lại đỏ mặt, không hiểu sao lại muốn nhìn thêm mấy lần. Sau đó cậu lại nghiêm mặt nói, đi nhanh đi, nếu không phải chút nữa toàn bộ quần áo sẽ bị bắn ướt. Lý Thanh ừ một tiếng, chạy chậm theo Trường Sinh. Bây giờ cô mới phát hiện, ồ, thì ra Cố Trường Sinh rất cao. Được lắm, như vậy vấn đề tiếp theo đến rồi. Cậu cao như vậy mà còn ngồi bàn đầu tiên, không cảm thấy xấu hổ sao? Cậu ngồi ở chỗ phó lái đi. Trường Sinh dừng lại, kéo cửa xe ra. Lý Thanh vô ý thức hỏi một câu, vì sao, Trường Sinh? Trên thực tế, cậu vẫn còn một phần nhỏ ký ức khi trở thành Phật Đà. Khi đó cậu thấy một con yêu đi cùng với Đậu Đậu, hơn nữa lúc nào cũng đi theo cô. Bây giờ mặc dù cậu không thấy được, nhưng cái này không có nghĩa là con yêu kia sẽ không đi theo. Lý Thanh ngồi ở phía sau để làm gì? Để chen chúc với một người một yêu à? Tớ vừa mới thi xong bằng lái xe không được bao lâu, Đậu Đậu tiếc mạng, không muốn ngồi ở chỗ phó lái của tớ. Cô ấy bảo tớ đi đón cô ấy. Trường Sinh dừng bước chân lại, sau đó đưa ô cho Lý Thanh, đi đi. Lý Thanh nhận lấy ô xuống xe, chạy chậm đến cửa lớp 12 tháng 9. Đậu Đậu nở nụ cười xấu xa, thế nào, anh trai Trường Sinh của nhà tớ cũng không tệ lắm phải không? Lý Thanh, đi thôi, cậu không nói lời nào là sao? Không nói lời nào chính là cam chịu à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1037, không nghĩ tới Đậu Đậu lại như vậy. Một, Đậu Đậu vừa mới nói ra lời này, Lý Thanh vừa xấu hổ vừa thẹn thùng. Đậu Đậu, cậu, tại sao cậu lại như vậy chứ? Tớ làm sao chứ? Cậu, quên đi, đi nhanh lên đi. Trong lòng Lý Thanh hoài nghi lý do Trường Sinh nói Đậu Đậu tiếc mạng không chịu ngồi ở phía trước là để lừa cô. Vì vậy cô cầm ô, mở cửa chỗ phó lái cho Đậu Đậu. Nhưng mà Đậu Đậu chỉ nhìn thoáng qua, lập tức lấy ô từ trong tay cô. Đừng, cậu ngồi đi, tớ sợ chết, tớ không muốn ngồi ở phía trước. Đậu Đậu nói xong, cầm ô đi về phía chỗ ngồi phía sau. Lý Thanh chỉ có thể kéo cửa ra ngồi ở chỗ phó lái. Lẽ nào cô nghĩ lầm rồi à? Lời Cố Trường Sinh nói đều là thật. Lý Thanh nghi ngờ nhìn sang, Cố Trường Sinh đã quay đầu mắt nhìn phía trước. Đạp cần ga lái ra ngoài rất chính trực, rất vô tội, rất thuần lương. Cậu không ngờ cậu lại nói chuẩn như vậy. Đậu Đậu không biết là cô và Trường Sinh lấy cùng một lý do, không ngừng giảm bớt sự tồn tại của mình xuống, nhưng lại không nghe được hai người phía trước truyền ra câu nói nào cả. Rất nhanh đã đến Cố gia, Trường Sinh lái xe vào ga ra, Đậu Đậu nhảy xuống, cầm ô dẫn đầu đi trước. Lý Thanh trợn to mắt, nhìn chằm chằm cô cầm ô rời đi rất lâu, rốt cuộc cho ra kết luận, Đậu Đậu, cậu cố ý. Đậu Đậu quay đầu lại, vẻ mặt cười như kẻ trộm, bây giờ cậu mới biết à. Lý Thanh quả thật không muốn nói chuyện, lúng ta lúng túng, không biết phải làm như thế nào cho phải. Trường Sinh thấy Lý Thanh hoạt bát hơn trong tưởng tượng, cầm ô đi tới, nói, con bé chính là kiểu như vậy đó, đừng để ở trong lòng. Trên mặt cậu mang vẻ thuần lương vô tội, không giống người sẽ trêu chọc người khác. Lý Thanh chỉ có thể rầu rĩ ừ một tiếng, rồi đi ra ngoài theo cậu. Cô còn có thể nói gì đây? Cô còn có thể nói như thế nào chứ? Người ta còn không để ở trong lòng, nếu như cô cứ tính toán chi ly, chẳng phải đã tỏ ra cô quá hẹp hòi rồi sao? Sau khi suy nghĩ nhanh như gió bão, sắc mặt Lý Thanh dần trầm tĩnh lại. Theo Trường Sinh đi vào phòng khách đổi giày, Lý Thanh hơi gật đầu xem như chào hỏi với đôi mẹ con nuôi đang cắn hạt dưa ở trong phòng khách, rồi đi cùng Trường Sinh lên trên phòng học. Bà mẹ nuôi cắt hạt dưa sửng sốt một chút, rồi lập tức đâm cô con gái nuôi đang cắn hạt dưa, không phải con nói con bé đi chung một ô với Trường Sinh hay sao? Tại sao lại như không có động tĩnh gì vậy? Con gái nuôi cắn hạt dưa, à, chuyện này, thật ra con cũng không rõ ràng cho lắm. Sở Ngọc Bình thở dài, ai, vui mừng hụt, Đậu Đậu. Có lẽ tâm trí cô ấy khá kiên định, ai ra, loại chuyện này vốn không phải là một ngày hai ngày là có thể thành được đâu. Trước đây, cô và Yêu Nghiệt còn phải đi chút đường vòng đấy. có thể đạt được tiến triển như bây giờ đã là không tệ rồi. Ít nhất Lý Thanh còn đỏ mặt ở trước mặt Trường Sinh. Sở Ngọc Bình tin lời của cô, gật đầu, sâu sắc nói, đúng. Hai người còn chưa đi vào thư phòng đã nghe rõ ràng lời của hai mẹ con nhà này. Nhất thời không biết nên nói hai vị quần chúng cắn hạt dưa kia cái gì cho tốt. Tôi van hai người, cho dù có muốn thảo luận thì có thể chờ bọn họ đi rồi không nghe thấy gì nữa rồi lại nói được không hà. Nội tâm Trường Sinh gần như hỏng mất. Lý Thanh hôm nay không biết đã sụp đổ bao nhiêu lần nói hết cả chuyện cô đỏ mặt ra, không nghĩ tới đậu đậu lại như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1038, không nghĩ tới đậu đậu lại như vậy. Hai học sinh giỏi đi vào phòng sách rồi lập tức mở ra hình thức học sinh giỏi, hoàn toàn không nắm được phương thức mượn việc học để bồi dưỡng tình cảm. Sở Ngọc Bình mượn việc đưa nước để rình coi, nhưng chỉ có thể nhìn thấy hai đứa bé chăm chỉ hiếu học trầm mê học tập, từ từ gầy đi. Bà không có cách nào, chỉ có thể đặt hoa quả đã được bổ xuống, thở dài, trong lòng thắt lại con của người khác cha mẹ đều phải đề phòng việc yêu sớm, còn con nhà bà thì ngược lại, sáng tạo cơ hội cho nó mà nó còn không biết quý trọng thật tốt. Nó có thể có một nửa thái độ cởi mở thông minh của đậu đậu thì bà không cần phải quan tâm đến mức như vậy. Đậu đậu đột nhiên hắt hơi một cái, đặt cái bánh gato nhỏ trong tay xuống, xoa mũi nhắc nhở người giúp việc của Cố gia, đóng kỹ cửa sổ lại, mau, lạnh quá đi mất. Cho dù bên cạnh cô có một cái định hình người đang ngồi chạm tay vào một cái là thấy ấm áp, càng ôm càng ấm, nhưng vẫn không chống được cái lạnh như băng của cơn mưa vỗ lên trên mặt. Cái thời tiết quái quỷ này, tại sao lại đột nhiên rơi xuống một trận mưa lớn như vậy chứ? Người giúp việc đóng cửa sổ, nhỏ giọng lầm bầm một câu, yêu nghiệt nhíu mày, như nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng lên. Cái bếp lò ấm áp bên cạnh đậu đậu bỗng dưng chạy mất, cô thuận tay kéo cái tấm thảm trên ghế sofa nhanh chóng đắp lên trên chân trước, lúc này mới nhìn về phía yêu nghiệt hỏi hắn làm sao vậy. Yêu nghiệt đứng ở ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm màn mưa một lúc, đột nhiên bật cười, anh sớm nên nghĩ tới. Nghĩ đến cái gì? Tiểu thập đến rồi. Hà, tiểu thập, chính là cái người mà anh biến ra ấy á? Anh thật sự có em trai à? Không phải là cậu ta biết chúng ta muốn kết hôn, nên nghe lời cha anh đến đây quấy rối đấy chứ? Khóe miệng yêu nghiệt giật một cái, chắc không phải đâu. Đúng như lời Vân Tung nói, hôn lễ của bọn họ, bái trời trời không đồng ý, bái đất đất không dám đồng ý. Trên đá tam sinh không có tên của bọn họ, trong nguyệt lão các không có tơ hồng của bọn họ, trừ khi hắn muốn cưới cô về Long Cung định duyên. Sống mãi, nếu không hôn lễ của bọn họ ở trong mắt lão già kia thì chẳng qua chỉ là một trò khôi hài, sớm muộn gì cũng sẽ mất đi. Đây chính là nguyên nhân vì sao nghìn năm trước ông ta làm khó dễ từ bên trong, nhưng nghìn năm sau lại chẳng thèm quan tâm. Ở trong mắt của thần, lời thề suốt đời thì cần phải cẩn thận, mà một đời chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Đoạn thời gian trước, ông ta ngại vì sự tồn tại của Cơ Yêu Nguyệt, nhưng bây giờ Cơ Yêu Nguyệt đã gả cho Thất Ca, tất nhiên ông ta sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, làm sao có thể để tiểu thập đi đến quấy rối chứ. Nghĩ tới đây, Yêu Nguyệt hoàn hồn cầm tay của đậu đậu, như vậy em sẽ không cảm thấy uất ức chứ? Như vậy là sao? Lẽ nào Yêu Nguyệt muốn hỏi cô là chỉ có một em trai đến thì có cảm thấy uất ức hay không? Sẽ không đâu, nhiều người đến thì cô mới phải lo lắng đấy được không? Yêu Nguyệt vừa nhìn thấy thế là biết cô đã nghĩ sai, nhưng mà như vậy cũng tốt, không? Nghĩ quá nhiều thì có thể vui vẻ hơn một chút. Vậy anh có muốn đi đón cậu ấy không? Không, để cho nó khóc một lúc đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1039, rốt cuộc các con có dùng biện pháp an toàn hay không hả? Một, hay lắm, rất được. Em trai đến thăm, không đi đón thì thôi đi, lại còn nói để nó khóc một lúc đi à? Nhìn thấu tâm tư của đậu đậu, khóe miệng yêu nghiệt giật một cái. Em thấy anh không đi đón nó là rất vô nhân đạo à? Đậu đậu vội vàng lắc đầu, không có không có, không dám không dám. Em nghĩ nó là một đứa bé sao? Đậu đậu sừng sốt, lẽ nào cậu ta không phải à? Tất nhiên là không phải. Nó đã hơn 3.000 tuổi, ở nhân giới cũng phải là hóa thạch với cấp bậc tổ tông rồi đó. lần này tam quan của Đậu Đậu hoàn toàn bùng nổ, hơn 3.000 tuổi còn khóc nhẹ á. Anh đang đùa em. Đậu Đậu kích động giống ra tiếng, trong nháy mắt có một cái đầu lộ ra từ nhà. Bếp, là dì Khương, khó khăn lắm bà mời thấy Đậu Đậu bình thường hơn một chút. Bây giờ vừa nghe thấy thế thì lại không bình thường nói chuyện với không khí. Xem ra vẫn phải tiếp tục uống cho bùa rồi. Không được, nhất định phải đi tìm cô Lưu Ly lấy thêm mấy cái bùa nữa. Lượng còn dư lại chỉ có thể đủ để bỏ vào một chén nước đường đỏ nữa thôi. Dì Khương quyết tâm, đầu lại rụt trở về. Đậu Đậu đột nhiên bị người ta coi như là bệnh thần kinh thì chừng yêu nghiệt một cái. Nghĩ thầm, sau khi kết hôn phải nhanh chóng rời khỏi Cố gia. Nếu không thì không còn chút riêng tư nào. Có điều nói đi cũng phải nói lại, em trai lão cửu nhà cô không phải là tới quấy rối, chẳng lẽ là đến ăn cưới à? Yêu nghiệt gật đầu, ừ, rất có thể. Những cơn mưa này là do cậu ta khóc ra à? Đúng, vậy được, vậy cứ để cho cậu ta khóc thêm một lúc nữa đi. Chút nữa sau bữa cơm chiều trời vẫn còn mưa thì Trường Sinh sẽ phải đưa Lý Thanh về nhà. Vợ à, Nguyệt lão vẫn còn sống đó, chúng ta đừng đi đến cướp bát cơm của người ta được không? Nếu em có thời gian lo chuyện bao đồng như vậy thì thà nhìn anh nhiều hơn chút đi Đậu Đậu. Mặc quần áo thì có cái gì tốt mà nhìn chứ? Đậu Đậu vừa mới nghĩ như vậy xong thì yêu nghiệt lập tức cúi người nắm lấy bả vai của cô. Sau đó Đậu Đậu lập tức hiểu ra không tốt. Hình như cô lại nghĩ đến cái gì đó không nên nghĩ nữa rồi. Lão cửu nhà cô sẽ không cởi luôn quần áo ở đây đấy chứ? Vẻ mặt Đậu Đậu tràn đầy ưu sầu, yêu nghiệt nắm vai cô xích lại gần, rồi nhanh chóng hôn cô một cái. Đậu Đậu, chẳng lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều à? Trên miệng em có bơ, nhưng mà bây giờ đã không có nữa rồi. Đậu Đậu, quả nhiên là do cô suy nghĩ nhiều, nhất định là hắn không phát hiện, ha ha. Yêu nghiệt khổ cực nghẹn cười. Nhìn qua thấy cuối cùng Sở Ngọc Bình cũng kết thúc cuộc rình coi đang đi về phía bên này đi, nhanh chóng thấp giọng bổ sung ở bên tai Đậu Đậu, buổi tối cởi cho em xem. Mí mắt Đậu Đậu run lên, cô biết mà. Một ngày mà hắn không đùa giỡn thì cả người tên lưu manh này sẽ ngứa ngáy khó chịu, làm sao có thể không mượn đề tài mà phát huy chứ. Có trách thì chỉ trách tư tưởng của cô bây giờ quá đen tối, gần như là theo bản năng cô đã suy nghĩ như vậy. Chuyện này không phải là lỗi của cô, đúng, chuyện này nhất định không phải là lỗi của cô. Có lẽ những người phụ nữ khác sau khi kết hôn đều sẽ như vậy. Đậu Đậu an ủi mình, thấy Sở Ngọc Bình đi tới, tiện tay cầm một cái đệm dựa giúp bà. Sở Ngọc Bình dựa vào đệm dựa ngồi xuống, đột nhiên mở miệng hỏi Đậu Đậu, Đậu Đậu, có phải là Trường Sinh không thích những người như A Thanh này đúng không? Đậu Đậu, có lẽ thế. Lý Thanh quả thực không phải là kiểu dáng mà nam sinh bình thường sẽ thích. Thế nam sinh bình thường thích kiểu dáng gì? Như Vương Yên Nhiên đấy ạ. Đậu Đậu thốt ra. Xong rồi lại. Nghĩ có lẽ Sở Ngọc Bình không nhớ rõ Vương Yên Nhiên, nên vội vàng đổi lời, là lớn lên đẹp nhưng lại không được xuất chúng quá. Tính tình không tốt nhưng không được quá xấu. Học giỏi nhưng không phải học vô cùng tốt. Vì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web. Truyện audio mới.com. Chương 1040. Rốt cuộc các con có dùng biện pháp an toàn hay không hả? 2. Như dạng cô gái có gia thế không được tốt lắm, tố chất cá nhân lại nằm ở bậc trung, đối với nam sinh bình thường mà nói thì có chút khiêu chiến, nhưng tính khiêu chiến lại không quá lớn. Thuộc về loại hoa quả chỉ cần nhảy lên mấy cái là có thể hái được, không giống loại có thể nhìn nhưng không thể động như Lạc Thi Nhã. Đậu Đậu mở một công tác tư tưởng nhỏ, phục hồi tinh thần lại thấy vẻ mặt lo lắng của Sở Ngọc Bình thì không khỏi bắt đầu an ủi. Không sao đâu ạ, ai cũng không thể nói Trường Sinh là một chàng trai phổ thông, anh ấy chỉ hơi chậm chạp một chút. Cảm tình tới chậm một chút thôi mà. Trái tim treo lên tận cổ của Sở Ngọc Bình đã thả về trong ngực, vừa nãy nghe được Đậu Đậu nói như vậy, bà căn bản rất chướng mắt thể loại cô gái trẻ mà nam sinh thích như thế. Chả có chút ưu điểm nổi bất nào, loại người mà ai nhảy lên mấy cái đều có thể hái được thì làm sao có thể xứng với con trai của bà chứ. Lý Thanh không giống thế, nhân phẩm tốt, tâm tính rất tốt, mặc dù mặt mũi không đẹp cho lắm nhưng lại cực kỳ dễ nhìn. Đây là dáng vẻ nghiêm túc của vợ cả đó. Khụ, nếu như Đậu Đậu biết bà nghĩ như vậy thì nhất định sẽ vỗ tay like một cái cho bà hay lắm, Lời ca ngợi này rất có sáng ý đấy. Đáng tiếc, cô không biết, cô đang đờ ra nhìn gì Khương bưng chén nước đường đỏ ở đối diện kia. Không phải chứ? Lại cho cô uống cho bùa à? Cô không uống đâu. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu không thèm nhìn lấy một cái. Bụng tôi đã không đau nữa rồi, không muốn uống. Dì Khương vừa nghe thấy thế thì lập tức tận tình khuyên bảo, tiểu thư, cô vẫn nên uống đi. Con gái đến tháng thì phải đặc biệt chú ý, nếu không sau này rất khó mang thai đó. Dì Khương vừa nói như vậy, Sở Ngọc Bình lập tức nói theo, đúng đúng đúng, vẫn nên uống đi. Đã là người sắp phải kết hôn rồi, chú ý một chút thì không bao giờ là sai cả. Nhưng mà không cho phép con còn trẻ mà đã sinh con, ít nhất phải đợi đến khi tốt nghiệp đại học. Xong rồi như nghĩ đến gì đó, thì thấp giọng đến gần bên tai Đậu Đậu, con và cái người kia có dùng biện pháp an toàn không? Đại não Đậu Đậu nhất thời chuyển thành một đường cong. Dạ, chật, cái loại video này đã truyền lên mạng rồi. Con đừng nói cho mẹ biết là các con không dùng biện pháp an toàn đấy nhé. Giọng nói của Sở Ngọc Bình bỗng cao lên, bà cố vội vã xuống lầu chuẩn bị ăn cơm. Tổ hợp học sinh giỏi vừa mới kết thúc học tập, còn có vị đàn ông trung niên xí nghiệp gia vừa mới xã giao xong đang đổi dép ở cửa chính. Bốn khuôn mặt mờ mịt đồng loạt nhìn Đậu Đậu. Đậu Đậu quả thật là muốn điên rồi, vừa nháy mắt ý bảo Sở Ngọc Bình đừng nói nữa, vừa hận không thể lập tức tìm một lỗ trên đất để chui vào. Nhưng mà Sở Ngọc Bình hoàn toàn không nhận được ánh mắt rút gân mà cô phóng đến, lại hỏi một câu, rốt cuộc các con có dùng biện pháp an toàn hay không hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1041, không còn mặt mũi gặp ai nữa. 1. Sở Ngọc Bình rõ ràng đang rất nóng nảy, Đậu Đậu đỡ chán hoang mang trong gió, trong nháy mắt rất muốn ôm mặt khóc chạy ra ngoài. Ôi chao ôi, mất mặt quá. Cái khuôn mặt già này của cô có thể không cần nữa rồi. Nhưng mà lý trí của cô rất nhanh đã chiếm ưu thế, sợ Sở Ngọc Bình không có được đáp án thì sẽ hỏi lại lần nữa nên nhanh chóng thấp giọng nói, có dùng ạ. Sở Ngọc Bình lấy được đáp án như mong muốn, thỏa mãn ngồi xuống, thế còn được. Đậu Đậu, Sở Ngọc Bình chỉ là mẹ nuôi, nếu là mẹ ruột thì cô đã sớm đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà ấy rồi đó. Ok, có bà mẹ hố bé nào như thế không hả? Trước mặt nhiều người như vậy, hỏi lúc cô và yêu nghiệt XXX có sử dụng biện pháp an toàn hay không? Cái này có thích hợp không? Có hợp lý không hả? Lén lút hỏi cũng được mà. Không đúng, không được. Lén lút hỏi cũng làm tổn thương lòng tự trọng đó. Một công dân Cửu Châu nhỏ bé có tam quan chính trực có IQ luôn online như cô, lẽ nào? Dáng dấp rất giống mấy đứa thiểu não không biết dùng biện pháp an toàn khi xxx làm à. Ôi trời ơi, mau cho một tia sét đến đây bổ cho cô một phát đi. Cô không muốn chờ trong cái thể xác này nữa đâu. Mặt mũi ném hết sạch rồi, cô còn ở trong cái vỏ bọc này làm gì nữa. Vẻ mặt Đậu Đậu tràn đầy đau khổ, Sở Ngọc Bình lại không có chút tự giác nào. Bà căn bản không biết bà đã làm gì, vì bà đang đưa lưng về phía bốn người đang mang vẻ mặt mờ mịt. Trong tổ bốn người đang mang vẻ mặt mờ mịt thì nhà xí nghiệp trung niên phục hồi tinh thần đầu tiên. Dù sao ông cũng là một người từng trải. À, không đúng, bà cố cũng là người từng trải. Nhưng mà bà đối với chuyện này đã qua đến 4-50 năm rồi, cho nên tạm thời không đáng kể. Nói chung Cố Thanh Vân làm người từng trải nên phục hồi tinh thần lại trước. Ho khan hai tiếng, làm bộ chưa từng xảy ra chuyện gì, nấu cơm xong chưa? Cố Thanh Vân vừa mới thốt ra lời kia, Đậu Đậu như nhặt được đại xá. Dì Khương nói câu làm xong rồi ạ. Đậu Đậu lập tức nhảy dựng từ trên ghế sofa lên nhanh như chớp chui vào phòng ăn nhỏ của Cố gia. Trong tổ bốn người mang vẻ mặt mờ mịt có một người làm phản thì ngay sau đó một người từng trải khác cũng tuyên bố đầu hàng. Bà Cố làm bộ nghe không hiểu, đi xuống chuẩn bị rửa tay ăn cơm. Kết quả là tổ bốn người mờ mịt chỉ còn dư lại Trường Sinh có giá trị nhan sắc cao chân dài vẻ mặt thuần lương ơn Lý Thanh nghiêm trang hoài nghi cuộc sống, cực kỳ muốn được yên tĩnh. Hai người vô ý thức nhìn đối phương, rồi lại cùng lúc quay đầu đi về bàn ăn bên kia cùng nhau. Lý Thanh đầu tiên là hối hận, không rõ tại sao mình lại vô ý thức nhìn Cố Trường Sinh. Sau đó cô nghĩ, ở đây có bốn người mờ mịt thì có hai người làm phản. Cô nhìn Cố Trường Sinh một chút, chỉ vì xác định không phải là một mình cô đang khiếp sợ mà thôi. Trước đây cô thật sự đã hiểu lầm Đậu Đậu, bây giờ cô phát hiện cô còn hiểu lầm cả Sở Ngọc Bình nữa. Đôi mẹ con nuôi này đều không phải là đèn đã cạn dầu gì cả. Ở nhà và ở bên ngoài hoàn toàn là hai bộ mặt khác nhau đó. Nếu như không phải đến đây dạy bổ túc cho Trường Sinh thì cô còn không biết người phụ nữ sắt trong thương giới lại có một mặt ngây ngô đáng yêu như thế. Không biết Đậu Đậu có thù tất báo ân oán rõ ràng thì ra lại là như vậy. Cô bắt đầu hoài nghi có phải là mắt mình có vấn đề hay không. Nếu như mắt không xảy ra vấn đề, vậy nhất định là lỗ tai đã xảy ra vấn đề. Nếu như lỗ tai không xảy ra vấn đề, vậy thì nhất định là IQ của cô có vấn đề. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1042, không có mặt mũi gặp ai nữa. 2. Sau khi Lý Thanh sụp đổ thì lại tìm lý do cho Đậu Đậu. Không phải là Đậu Đậu thay đổi mà là do IQ của cô thấp, cho nên không phát hiện được mặt khác của Đậu Đậu. Vì vậy cô mở rộng trái tim ra, ngồi ở đối diện Đậu Đậu, lại bắt đầu ăn từng chút một như mèo. Nhưng Trường Sinh thì không bình tĩnh như vậy, bởi vì người mẹ vĩ đại của cậu cũng không biết phân biệt trường hợp rồi đó. Có thể hỏi loại chuyện kia sao? Đấy chẳng lẽ không phải là việc riêng tư hả? Còn nữa, vì sao tất cả mọi người đều đã bình tĩnh mà chỉ còn một mình cậu không bình tĩnh? Lẽ nào đây là vấn đề của cậu à? Lẽ nào chuyện này căn bản không phải là một chuyện đáng để giật mình sao? Cậu lập tức nhìn Lý Thanh một chút, lại nhìn Lý Thanh một chút, rồi lại nhìn Lý Thanh một chút nữa, nhìn đến mức làm Lý Thanh từ bình tĩnh lại đi chuyển thành không bình tĩnh. Trên bàn cơm, dì Khương đã bày xong các món ăn đầy đủ cả sắc hương vị, nhìn qua cực kỳ ngon miệng. Sở Ngọc Bình ngồi ở bên cạnh Đậu Đậu ăn rất vui vẻ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy con trai của bà đang nhìn Lý Thanh, hơn nữa còn làm người ta đỏ bừng cả mặt thì lập tức vui vẻ đụng vào khuỷu tay của Đậu Đậu. Đậu Đậu, sau khi ngồi xuống, cô vì che giấu chuyện vừa nãy mình rất mất mặt nên vẫn luôn yên lặng ăn cơm. Bây giờ thì tốt rồi, một mình cô ở chỗ này giàu dĩ, người ta thì ngược lại, đào cho cô một cái hố, nhưng quay đầu một cái thì đã quên hết sạch sành xanh. Được rồi, bà ấy là phụ nữ có thai là lớn nhất, phụ nữ có thai nói cái gì cũng đúng hết. Hơn nữa việc đã đến nước này, chỉ có thể dẫn chiến hỏa đến trên người Trường Sinh và Lý Thanh thôi. Vì vậy Đậu Đậu gật đầu, vâng, rất xứng. Quả nhiên, cô vừa nói như vậy, Sở Ngọc Bình lập tức rơi vào cái hố, đúng không, mẹ cũng thấy vậy. Sau đó người xấu hổ vô cùng trên bàn cơm lập tức từ cô biến thành tổ hai người học sinh giỏi đối diện. Sau bữa cơm tối, mưa to chưa dừng lại nhưng Trường Sinh vẫn đưa Lý Thanh trở về. Đậu Đậu lấy cớ đến kỳ nên thân thể khó chịu, đi trở về phòng nghỉ ngơi thật sớm. Cô thật sự đã không có mặt mũi nào đợi bên ngoài cùng Sở Ngọc Bình xem TV được. Da mặt của cô vẫn chưa dày đến trình độ đó. Đậu Đậu tắm nước nóng, mặc áo ngủ thật dày rồi giúp Yêu Nghiệt đi tắm cho con. Yêu Nghiệt nghe lời, cô bảo hắn đi tắm thì hắn lập tức ôm hai đứa nhóc đi tắm với tốc độ ánh sáng. Sau đó ôm ra ngoài dỗ ngủ, quần áo cởi được một nửa, vừa định trêu vở thì bên ngoài cửa vang lên tiếng sấm chớp. Viên Viên oa oa khóc lớn. Yêu Nghiệt bất đắc dĩ mặc quần áo lại, bế con gái nhẹ giọng vồ về, Viên Viên ngoan, đừng khóc nha, chỉ là sét đánh thôi mà. Biển Biển cũng tỉnh, ngồi ở trên giường không ầm ĩ không làm khó, chỉ là không ngừng nhìn chằm chằm rèm cửa sổ đã được kéo xuống ở cửa sổ. Đậu Đậu nhìn theo ánh mắt của con trai, nhận ra rèm cửa sổ bên kia có một bóng người thì lập tức khoác thêm áo ngủ bông thật dày đứng dậy, kéo màn che ra. Ngoài cửa sổ mưa xối xả rơi lách tách, căn bản không thấy rõ đồ vật bên ngoài. Đậu Đậu nhìn một lúc không nhìn ra cái gì, vừa muốn kéo rèm cửa sổ lại. Thì bên ngoài lại có một cái tia chớp cộng một tiếng sấm rền to đùng vang lên. Tia chớp chiếu sáng cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trong nháy mắt, một vật hình người đột nhiên dính vào cửa sổ. Người kia thân cao hơn 180 cộng, một thân áo dài cổ phong màu lam nhạt, mái tóc ẩm ướt dính vào khuôn mặt trắng bệch. Trong lúc sấm chớp rền vang nhìn rất giống một con ác quỷ đòi mạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1043, lịch sử đen tối của Yêu Nghiệt. 1. Đậu Đậu vô ý thức lui về phía sau một bước, dẫm lên chân của Yêu Nghiệt. Hắn hít vào một hơi, tức giận lườm người ở bên ngoài cửa sổ, ầm ĩ đủ chưa hả? Ầm ĩ đủ rồi thì mau cút vào đây cho ta. Ác quỷ 180 cộng ngoài cửa sổ dạ một tiếng rồi nhấc chân, cứ như vậy đi vào ngay trước mặt Đậu Đậu. Cậu ta vừa mới đi vào một cái thì cơn mưa bên ngoài lập tức nhỏ xuống, chỉ còn chút tiếng sột soạt rơi xuống, hoàn toàn không có bầu không khí gió lớn gào thét. Sấm chớp rền vang kinh khủng như vừa rồi. Ác quỷ vừa vào nhà, sàn nhà của căn phòng lập tức biến thành ẩm ướt. Quần áo trên người cậu ta vẫn còn đang có nước lách tách giò xuống. Cậu ta còn đang nhỏ giọng nức nở, vành mắt cũng có chút ửng hồng. Đậu Đậu vừa định hỏi yêu nghiệt xem đây là loại quỷ gì thì bỗng nghe thấy ác quỷ yếu ớt hô một tiếng cửu ca. Xong sau đó cậu ta nghiêng đầu một cái, hình như là đang khinh bỉ quan sát cô một phen, nhấc cằm lên, chỉ phun ra một chữ, xí. Đậu Đậu, hình như cô chưa từng làm cái gì nhỉ? Cái con mèo kiêu ngạo này, không phải là bông hoa kỳ lạ 3.000 tuổi mà vẫn còn khóc nhè đấy chứ? Yêu nghiệt gật đầu, ừ, nó đó. Hắn đạp một phát vào mông tên ngốc này, Ly Tử An, đệ có thái độ gì đấy hả? Đây là chị dâu của đệ đó. Còn nữa, lau sạch hết nước trên người của đệ đi mới được đi vào. Bông hoa kỳ lạ 3.000 tuổi còn khóc nhè bĩu môi. Hừ, yêu nghiệt. Hừ cái gì hả? Nhìn, động tĩnh mà đệ làm ra đi, đã bao nhiêu tuổi rồi còn khóc nhè. Làm ra động tĩnh lớn như vậy còn chưa tính, lại còn dám làm phiền hắn trêu vợ. Cái này thì chú có thể nhịn nhưng thím không thể nhịn. Đệ, không phải do đệ không tìm được huynh hay sao? Tiểu thập khụt khịt mũi lau nước mắt, mưa ngoài cửa sổ hơi dừng lại. Sắc mặt yêu nghiệt dễ nhìn hơn không ít, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lăng Đầu Thanh, nói cho gã biết tới đón một người tạm thời đến ở chỗ của tên ngốc. Ly Tử An nhìn thấy anh cậu muốn đuổi cậu đi thì oa một tiếng lại khóc lên. Sấm trước ngoài cửa sổ lại càng lớn hơn, nhìn tình hình này thì có vẻ càng mạnh hơn so với lúc trước. Yêu nghiệt, hắn đối với người em trai này vẫn luôn nuông chiều. Mặc dù những người anh em khác trước 4.000 tuổi tuy bề ngoài vẫn là một đứa nhóc nhưng tính cách đã sớm trầm ổn đến không thể trầm ổn hơn được nữa. Chỉ có cậu, sống hơn 3.000 năm vẫn còn là một đứa bé ngây thơ chân chính. Điểm này cậu lại rất giống tên ngốc, đều là tiểu tổ tông được người trong nhà cưng chiều mà lớn, vĩnh viễn không biết hai chữ thành thục viết như thế nào. Vì vậy yêu nghiệt không thể làm gì khác hơn là nói cho cậu biết, tiểu thập à, đệ dùng dáng vẻ này khóc không được thích hợp cho lắm. Tiếng khóc của tiểu thập hơi dừng lại, cúi đầu nhìn mình một chút, yên lặng lau nước mắt biến thành một đứa trẻ, rồi tiếp tục khóc. Đậu Đậu trợn tròn mắt, nhìn chằm khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của đứa bé 5-6 tuổi này, nhất thời có chút muốn được yên tĩnh. Con mèo này nhìn thật là quen mắt. Đây không phải là đứa bé mà lão cửu nhà cô biến thành hay sao? Không phải chứ. Hắn muốn biến về một đứa trẻ, thì ít nhất cũng phải biến thành dáng vẻ của hắn khi còn bé chứ. Biến thành em trai hắn, không suy tính một chút xem bóng ma trong lòng cô sẽ lớn thế nào à? Lúc hắn biến thành đứa trẻ cô đã đâm chỗ thắt lưng của hắn không? Ít lần đâu đó. Bây giờ thấy gương mặt này là của em trai hắn. Dù sao vẫn cảm thấy cô giống một bà cô quái gở không để ý điều gì mà đi trêu chọc bé trai mà. Nhận thấy được tâm tư Đậu Đậu, yêu nghiệt xấu hổ sờ mũi một cái. Vợ à, em nghe anh giải thích. Đậu Đậu cười lạnh một tiếng không muốn nói chuyện. Chỉ có con gái chưa gặp qua việc đời trong nhà oa một tiếng, vui vẻ vỗ tay ủng hộ, được. Lần này Đậu Đậu lại càng không muốn nói chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1044, lịch sử đen tối của yêu nghiệt. 2. Tiểu thập vẫn đang tủi thân nghe được giọng nói của trẻ con thì nghiêng đầu một cái, lập tức đối diện với hai đứa nhóc như búp bê trên giường. Đây là con của cửu ca. Đứa bé 5-6 tuổi hỏi như vậy, còn mang theo âm thanh khóc nức nở rất mâu. Hình ảnh cuối cùng đã mất đi cảm giác kỳ lạ, nhìn vào còn vô cùng hài hòa. Yêu nghiệt ừ một tiếng, quay đầu vội vàng dỗ Đậu Đậu, vợ à, em hãy nghe anh nói, khi còn bé anh cũng như vậy. Đậu Đậu rõ ràng không tin, nếu như khi anh còn bé cũng như thế, vậy tại sao vừa nãy cậu ta lớn lên không giống anh chút nào vậy? Yêu nghiệt, nó trưởng thành lệch, không phải là hắn không muốn biến thành mình khi còn bé, nhưng dáng vẻ hắn khi còn bé quả thực hơi có chút giống bé gái. Đương nhiên là hắn không giống với Vạn Tu Viễn. Vạn Tu Viễn chạy rất xa trên con đường nam nữ, khó phân, còn hắn đi được một lúc đã quay đầu lại. Mặc dù không phải là một cơ thể đàn ông thô ráp tràn đầy hormone giống đực, nhưng chỉ cần nhìn hắn một cái là biết đây là một người đàn ông. Là một người đàn ông dễ nhìn hơn không biết bao nhiêu lần so với đàn ông bình thường. Ừ, chủ yếu là nhìn khí chất. Thật ra yêu nghiệt nói như vậy vẫn là khiêm tốn. Nào chỉ là một ít, rõ ràng là vô cùng giống. Long Hậu sinh 8 người con trai, một nhà trên dưới đồng. Loạt đối với đứa thứ 9 ôm rất nhiều hy vọng. Hy vọng là một công chúa nhỏ. Hy vọng là một công chúa nhỏ. Hy vọng là một công chúa nhỏ. Những lời đó mỗi lần trước khi bà ăn cái gì đó đều sẽ nhắc tới 3 lần. Đồng thời kiên trì ăn đồ ngọt, uống tiên lộ, trồng các loại hoa cỏ, thêu thùa đánh đàn, là vì bảo dưỡng gia ơn bồi dưỡng tính cách cho công chúa nhỏ trong bụng của bà. Sau đó đứa bé vừa được sinh ra, nhưng vẫn là một đứa bé trai. Điều này dẫn đến một đoạn thời gian rất dài từ đó về sau, Long Hậu vẫn không chịu tiếp nhận hiện thực, kiên trì nhất định phải cho con trai của bà mặc váy công chúa. Hậu quả của việc bà kiên trì như vậy chính là lúc nuôi công chúa đến 5-6 tuổi, tập võ một cái như được giải phóng khỏi quá khứ. Con trai giống con gái nhất nhà bà lại trở thành đứa bạo lực nhất trong 9 đứa con trai. Càng lớn thì xu thế này lại càng mạnh hơn, mãi cho đến khi trở thành chiến thần Đông Hải khắp thiên hà không có địch thủ. Tiếp đó bà lại có bầu Tiểu Thập, đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì với chuyện sinh con gái. Tiểu Thập cứ như vậy bình yên chào đời, thành đứa bé được cưng chiều nhất trong nhà. Làm một bông hoa kỳ lạ duy nhất trong nhà bị nuôi thành con gái trong 5-6 năm, làm sao yêu nghiệt có thể biến thành dáng vẻ của mình khi còn bé được chứ? Tiểu Thập lúc 5-6 tuổi là một đứa bé trai đáng yêu, còn hắn lúc 5-6 tuổi thì vẫn đang mặc váy công chúa đó. Được không? Nếu như không phải mẹ hắn không khéo, trong lúc mang thai chỉ làm xong váy lúc 6 tuổi thì không biết hắn còn phải mặc váy đến bao giờ nữa đây. Thật ra lúc hắn vẫn chưa tới 1 tuổi đã từng tìm lão già kia kháng nghị, nhưng lão già đáng chết lại nói, hắn có thể không mặc đồ do cung nữ làm, nhưng mẹ hắn tự mình làm thì tuyệt đối không thể lãng phí. Vì vậy hắn phải phụng phịu mặc váy 5-6 năm, tính cách hoàn toàn bị bóp méo thành mặt tê liệt bạo. Lực cuồng, nhìn ai không vừa mắt thì đều tóm đến chút giận. Đó là lịch sử đen tối của hắn. Vì thế yêu nghiệt chắc chắn tuyệt đối là em trai hắn khi còn bé ăn bậy cái gì đó cho nên đột biến gen trưởng thành lệch. Đậu Đậu nửa tin nửa ngờ, vẻ mặt Tiểu Thập tràn đầy ngây thơ, khi còn bé cậu giống cửu ca thế à? Tại sao cậu lại không biết chuyện này nhỉ? Cậu cũng chưa từng nhìn thấy bức hoa của cửu ca cậu khi còn bé nha. Chờ một chút, nghĩ như vậy. Trong Long Cung căn bản không có bức hoa của cửu ca khi còn bé. Cậu đã từng thấy tất cả những bức hoa của 8 người anh trai đặt ở những nơi khác nhau. Nhưng hình như chỉ có hình cửu ca của cậu là hoàn toàn không có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1045, đều tại cái đồ phụ nữ xấu nhà cô. 1. Trên khuôn mặt nhỏ bé non nớt của Tiểu Thập tràn đầy suy tư, còn chưa suy nghĩ cẩn thận thì bỗng nghe thấy Viên Viên giòn giã mở miệng. Hô một câu, anh ơi. Một nhà 4 miệng ngoại trừ Viên Viên không hiểu chuyện ra thì đều mở ra hình thức hóng hớt. Tiểu Thập đã choáng rồi, chỉ vào Viên Viên một lúc lâu mới phun ra một câu, chú là chú của cháu. Viên Viên mở mịt, ồ một tiếng, ho, chú cháu. Đậu Đậu không nhịn được nở nụ cười. Lúc phục hồi tinh thần lại thì nhìn thấy đứa bé kia đã tức đến mức sắp giơ chân. Cô yên lặng cho con gái một like, rồi vội vàng nín cười giả bộ không nghe được cái gì cả. Có người gõ cửa sổ một cái. Đại vương, là Lăng Đầu Thanh. Gã nhận được điện thoại của yêu nghiệt thì lập tức tới đây. Bây giờ nghe thấy đứa bé kia tự giới thiệu chú là chú của cháu. Đại vương thật sự có em trai. Cho nên, đại vương... Không phải người bảo thuộc hạ dẫn cậu ta đi đến nhà của Diệp Tinh Trạch ở nhờ đấy chứ? Yêu nghiệt nhớn mày, sao nào? Không được à? Không được. Nói lời này tất nhiên không phải là của Lăng Đầu Thanh. Gã sẽ không có gan này. Tiểu Thập nói xong rồi giận dỗi ngồi ở trên sàn nhà. Yêu nghiệt quả thật không muốn để ý đến. Trực tiếp túm cổ áo cậu nhóc lên rồi ném cho Lăng Đầu Thanh. Này, mang đi. Tìm mấy con yêu nhỏ dẫn nó đi chơi khắp nơi là được. Lăng Đầu Thanh theo phản xạ có điều kiện đưa tay đón lấy đứa bé kia, ngơ ngác đứng tại chỗ, hoàn toàn đánh mất năng lực ngôn ngữ. Tiểu Thập dùng rằng muốn xuống, thấy Yêu Nghiệt nhìn lướt qua thì lập tức bĩu môi lên án. Vinh nói nếu đệ đến nhân giới thì sẽ dẫn đệ đi chơi mà. Không phải là huynh đã sai người dẫn đệ đi rồi đó sao? Yêu Nghiệt thấy Đậu Đậu đứng ở bên cạnh đã bắt đầu ngáp, vẫy tay nói thẳng, đi nhanh lên, đừng quấy rầy huynh với chị dâu nhóc đi ngủ. Yêu Nghiệt không đề cập tới chuyện này còn tốt, vừa mới nhắc tới thì Tiểu Thập lại càng tức giận hơn, đều tại cái người phụ nữ xấu xa nhà cô. Bởi vì cô nên anh tôi mới không dẫn tôi đi chơi. Đậu Đậu, trẻ con tức giận khóc lóc om sòm thì không sao, nhưng đẩy lỗi sai lên trên đầu cô thì không đúng rồi đó. Thế nào gọi là đều tại cái người phụ nữ xấu xa nhà cô nên anh cậu ta mới không dẫn cậu ta đi chơi. Nói như thể anh cậu ta từng dẫn cậu ta đi chơi vậy. Đậu Đậu không cẩn thận nói ra, Tiểu Thập giật giật khóe môi. Yêu Nghiệt bất đắc dĩ nở nụ cười, chỉ có thể lừa cậu ta nói, để đi với Lăng Đầu Thanh trước đi, có chuyện gì thì ngày mai lại nói. Ở đây không có chỗ của đệ. Vì sao không ở đây được? Đệ không chiếm chỗ một chút nào mà. Vậy đệ ngủ ở phòng tắm đi, Vinh mở cho đệ một bể nước. Tiểu Thập chắc chắn sẽ không đi ngủ, được nuông chiều từ bé, chỗ tắm còn lớn hơn một bãi bóng. Bảo cậu ngủ ở trên giường còn tạm được, chứ bảo cậu ngủ ở trong bồn tắm lớn thì còn không bằng bảo cậu đi chết đi. Quả nhiên, hắn vừa mới thốt ra lời kia, cậu nhóc lạch bạch đi tới phòng tắm kéo cửa ra nhìn một chút thì sắc mặt lập tức trở nên xoắn xuýt. Xong rồi quyết đoán hừ một tiếng, ánh mắt rõ ràng rất ghét bỏ. Vinh nói thì phải giữ lời, ngày mai dẫn đệ đi ra ngoài chơi đó. Yêu Nghiệt phun ra một câu mơ hồ, có chuyện gì ngày mai lại nói, đi nhanh lên. Sau đó cậu nhóc lập tức đi theo Lăng Đầu Thanh, dáng vẻ như chạy đi đầu thai vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 1046 đều tại cái đồ phụ nữ xấu nhà cô. 2. Cậu nhóc đi rồi, trong phòng cũng được yên tĩnh. Lăn qua lăn lại hơn nửa đêm Đậu Đậu cũng mệt mỏi, trực tiếp nhào lên giường ôm con gái đi ngủ. Yêu Nghiệt tràn đầy oán niệm, chỉ có thể ngoan ngoãn đi ngủ. Hay, ai bảo hắn có một đứa em trai sớm không đến lại đến muộn như thế, đã thế còn chờ lúc hắn và vợ hắn đi ngủ mới tới chứ. Sáng sớm hôm sau, Đậu Đậu ngồi xe của Trường Sinh đến trường, nhớ đến chỗ của Diệp Tinh Trạch còn có em chồng, quyết định học hết tiết thì sẽ quay về với Yêu Nghiệt. Diệp Tinh Trạch không đi học, cậu ở nhà cảm thấy đã đủ lắm rồi. Tại sao cái gì sư thúc công cũng nhét vào chỗ của cậu chứ? Không phải thằng nhóc này là người lúc trước sư thúc công biến ra đó sao? Thấy cậu nhóc đó thì cậu sẽ có bóng ma trong lòng đó được không? Cậu luôn cảm thấy đứa bé kia chính là sư thúc công, lúc thấy cậu ta thì luôn phản xạ có điều kiện đứng nghiêm ngay ngắn. Hình như thằng nhóc đó cũng phát hiện điểm này nên cả đêm cứ nhiều lần lắc lư ở bên giường cậu như U Linh. Nhiều lần lắm đó. Đối với việc này, Lăng Đầu Thanh bày tỏ sự thấu hiểu, nhưng mà gã cũng không có cách nào. Dù sao đó là em trai của đại vương, gã có thể làm gì chứ? Lại không thể ném cậu ta ra ngoài. Gã chỉ có thể cầm túi công văn chạy trốn đến Niệm Nô Kiều, nói với tên ngốc nếu như không muốn đến trường thì cứ ở nhà ngủ bù. Cho nên, lúc Đậu Đậu bấm chuông cửa thì thấy ngay khuôn mặt tràn đầy oán niệm của tên ngốc. Trong phòng, mấy yêu quái nhỏ đang cùng một đứa trẻ chơi trò không được nhúc nhích. Cậu nhóc vừa nhìn thấy tên ngốc động thì một đống thuốc màu đỏ lập tức bay đến sau lưng tên ngốc. Đó là thứ lấy được từ trong phòng tên ngốc. Nói ra thì mọi người có thể không tin, tên ngốc đã từng có một đoạn thời gian cực kỳ muốn làm nghệ thuật gia. Đống màu vẽ không sử dụng này được mang theo đến chung cư Vạn Tượng, đúng dịp tiện nghi cho thằng nhóc nghịch ngợm muốn chơi đùa này. Tên ngốc khóc không ra nước mắt. Thấy Đậu Đậu như thấy người thân, sư thúc. Sư thúc, cuối cùng người đã tới rồi. Có thể đưa cậu ta đến khách sạn được không? Con bỏ tiền. Con bao hết. Đậu Đậu. Chuyện này tôi không thể nói được. Cậu nhóc vừa nhìn thấy là Đậu Đậu thì trong mắt lóe lên tinh quang. Một đống nước thuốc màu xanh lam lướt qua vai tên ngốc bay thẳng đến mặt cô. Yêu Nghiệt nhớn mày, đưa tay chặn lại rồi nhẹ nhàng ném về. Nước thuốc màu xanh lam lập tức dính lên trên mặt cậu nhóc. Cực kỳ đều đặn, cực kỳ tôn da, cực kỳ giống Avatar. chỉ còn dư lại một hàm răng trắng và hai tròng mắt lớn. Đậu đậu bật cười, thản nhiên nhìn chằm chằm cậu nhóc hỏi, có phải cực kỳ ghét chị đúng không đúng? Nói cho nhóc biết, ghét chị cũng vô dụng thôi, anh nhóc vẫn sẽ lấy chị. Cậu nhóc cắn răng, cô là một người phụ nữ xấu xa. Ly Tử An, không muốn ở đây thì đi về đi. Vinh cho phép đệ tới nhân giới, không phải để cho đệ chửi bới vợ của Vinh. Toàn thân, cậu nhóc run lên, ánh mắt nhìn đậu đậu lại càng không thân thiện. Quả nhiên lời chị yêu Nguyệt nói đều là sự thật. Người phụ nữ này chính là một người xấu, trên người chị ta có mùi ma tộc. Chị ta cố ý tiếp cận cửu ca. Vốn lúc chị yêu Nguyệt nói như vậy cậu còn nửa tin nửa ngờ. Bây giờ nhìn thấy chị ta thì cậu đã hoàn toàn tin tưởng. Ngày thất ca kết hôn, cậu được cửu ca thuyết phục. Cảm thấy biết người biết mặt nhưng không biết lòng, chị yêu Nguyệt cũng không tốt bụng như cậu tưởng tượng. Sau đó cậu suy nghĩ một chút, cho dù chị yêu Nguyệt dùng thủ đoạn không đúng nhưng chị ấy thật lòng thật dạ yêu cửu ca. Nhưng cái cô gái nửa đường chạy ra này, vừa nhìn liền biết không phải người tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1047, đường lưu ly lại đưa tiền tới. Một, thậm chí mục đích ban đầu chị ta đến ma tộc cũng không rõ ràng lắm, có yêu cửu ca hay không thì lại càng không thể biết được. Nữ ma đầu như vậy, làm sao có thể gả cho cửu ca chứ? Nhân phẩm của chị ta còn chờ khảo chứng mới được. Cho nên, lần này cậu tới chính là muốn quan sát toàn diện nữ ma đầu này. Một khi phát hiện nhân phẩm chị ta có vấn đề thì lập tức thực thi kế hoạch phá đám. Mấy người nhìn xem, cậu ta mới đến chưa được bao lâu mà nữ ma đầu này đã lộ ra nguyên hình rồi. Xúi giục anh cậu để cậu ngủ trong bồn tắm lớn, xúi giục anh cậu đuổi cậu đi, xúi giục anh cậu không dẫn cậu đi chơi, chị ta còn cười nhạo cậu nữa. Nói anh cậu vốn chưa từng dẫn cậu đi chơi. Đáng hận nhất là những thứ chị ta nói đều là thật. Khụ, nếu như đậu đậu biết trong lòng đứa em chồng kỳ lạ 3.000 tuổi này đã nghĩ như vậy thì nhất định cảm thấy mình còn oan hơn cả đậu Nga nữa. Về phần cười nhạo thì cô nhận, nhưng cái chuyện xúi giục này cô thì cô không gánh được. Cô xúi giục yêu Nguyệt lúc nào mà sao cô lại không biết vậy? Nhưng chuyện năm đó cô chỉ nhớ